Hương vị đồng xanh, chương 7, góc truyện audio.com. Mày có buồn không hả Phương? Con Thắm ngồi xuống bên cạnh Việt Phương, đưa mắt thương xót đứa bạn nối khố hỏi. Không buồn, Việt Phương dứt khoát đáp, nhưng ánh mắt cô bé sầm lại, như có một màn đen che phủ đôi mắt vốn long lanh trong sáng của cô bé. Tụi bạn cũng biết vậy nên cũng lặng lẽ thở dài theo Việt Phương. Thằng Bảo nãy giờ im lặng, mới bắt đầu lên tiếng nói. Tất cả đều tại cái thằng đó. Kế hoạch của tao rất tốt, nếu như thằng đó không xuất hiện thằng Bảo khẳng định chắc nịch, bởi vì con Phương mới bỏ nhà đi có một đêm thôi, chưa đủ á nó thấy tầm quan trọng khi mất nó, cho nên má con Phương mới giận dỗi bỏ đi lên thành phố như thế. Nếu như con Phương tiếp tục trốn thêm một ngày, lúc đó má của nó sẽ ta 16 y nó rất quan trọng, khi gặp nhau chẳng những không đánh nó mà còn yêu thương nó nhiều hơn nữa. Nói tóm lại là do thằng khốn ở cái nhà lầu kia nên con Phương mới chịu một trận đòn oan ức kia đúng không? Thằng Hải hiến răng đập mạnh tay trái vào tay phải mình, ánh mắt hùng hùng tức giận. Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, thằng Nam gật gù đáp. Vậy thì phải trừng trị cho thằng này một trận thì mới hả? Giận thằng Nam quăng mạnh cái vỏ chuối mà nó vừa ăn xong ra thật xa. Cả đám nhóc không ai nói ai, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Việt Phương chờ đợi chỉ thị. Việt Phương trước ánh mắt của đám trẻ chỉ gật một cái thật mạnh, rồi cả đám cùng nhìn nhau phá ra cười sặc sủa. Cái gì chứ, việc phá người là sở trường của đám nhóc quê tụi nó mà. Thiên Phong vùi mình trong nhà không bước chân đi ra ngoài, thế giới của cậu bé là những nét vẽ đầy màu sắc. Thiên Phong dùng ngòi vẽ của mình làm cho ngày tháng vô vị từng giây từng giờ từng phút trôi qua nhanh chóng. Thế giới trong mắt cậu là không gian bên ngoài cánh cửa sổ của các phòng, nhìn trên lầu nhìn xuống. Trải ra trước mắt cậu là một cánh đồng thẳng tắp xanh rì đang mùa cày cấy lúa. Từng ngọn gió thổi nhẹ qua, khiến những cây mạ non xanh rì giống như những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên cánh đồng theo từng đợt gió, thật đẹp và bình yên đến kỳ diệu. Từng cánh chim bay là đà trên ngọn lúc tìm những chú chim sâu đang ẩn nấp. Tâm hồn của Thiên Phong bỗng chốc thấy bình yên khi nhìn cảnh vật thơ mộng của đồng quê. Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn giây phút cảm nhận sự yên bình của Thiên Phong. Cậu có chút ngạc nhiên không biết ai đến nhà mình, bởi vì chị Nga có chìa khóa, chị ấy ít khi bấm chuông gọi cửa lắm. Nghi ngại một chút nhưng Thiên Phong vẫn đi đến mở cửa. Một thằng nhóc đen nhẻm, mái tóc cháy nắng, gương mặt gầy gò đầy tàn nhang đứng trước mặt cậu, tay cầm hộp bánh bằng thiết tròn lớn. Cậu bé nhìn thấy Thiên Phong thì nhoẻn miệng cười hiền lành, chìa trước mặt Thiên Phong hộp bánh trên tay mình, rồi bảo. Mẹ em bảo đem biếu anh hộp bánh này. Thiên Phong hơi ngạc nhiên, vì sao lại tặng bánh ỉnh, thấy thằng bé cứ chìa hộp bánh muốn mình nhận, cậu bé lưỡng lự cầm hộp bánh rồi nhìn thằng nhóc kia định hỏi thêm chuyện. Nhưng thằng nhóc đã nhanh chóng chạy biến đi mất, Thiên Phong ngớ người nhìn theo thằng nhóc đã biến mất sau những bụi cây. Cậu bé đành ôm hộp bánh vào nhà, trong lòng có chút xúc động, tuy không biết vì sao lại tặng quà ỉnh nhưng mà trong lòng cậu bé lại thấy vui, vì ít ra cũng có người quan tâm mình. Nhưng khi cậu bé mở ra thì một loạt những con cào cào châu chấu nhảy ra khỏi chiếc hộp mang theo một mùi hôi thối tanh tưởi. Thiên Phong quá bất ngờ. Góc truyện audio.com, cậu nhóc nhìn thấy những con cào cào châu chấu nhảy tứ tung lên khắp mặt mũi của mình kèm theo mùi phân đầy tỏm lợm. Thiên Phong vội vàng quăng chiếc hộp ra khỏi tay mình, chiếc hộp lập tức quăng xa kèm theo toàn bộ những thứ chứa trong nó cũng rơi ra theo, nhưng không nằm một chỗ mà văng đi khắp nơi. Căn nhà chẳng mấy chốc trở nên dơ bẩn không thể tả nổi. Thiên Phong cũng ớn lạnh khi xua đuổi những con vật nhỏ bé đang bám trên người cậu từ đầu tóc cho đến quần áo. Sau đó, Thiên Phong nghe một tràng cười vang dội từ cửa sổ nhà mình vọng vô. Cậu bé có chút giận dữ quay ngắt đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ thấy mấy cái đầu đang nhấp nhô bỏ chạy sau tiếng cười. Thiên Phong chỉ biết trơ mắt nhìn đầy bất lực, cuối cùng cậu nhóc đành hậm hực đi đến điện thoại gọi cho chị Nga, để chị đến rồi thu dọn nhà cửa. Còn mình thì đi tắm rửa, xua đi cái mùi thối đến buồn nôn trên người mình. Khi Thiên Phong quay trở xuống, căn nhà cũng đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng chị Nga lại nhìn cậu bé với ánh mắt ái ngại. Thiên Phong cũng không để ý đến nét mặt của chị Nga, lúc tắm rửa Thiên Phong chợt nhớ bức tranh mình vừa vẽ xong lúc nãy đã cầm theo xuống lầu để mở cửa. Cậu nhóc vội vàng đi xuống tìm kiếm bức tranh của mình, nhưng Thiên Phong lại không thấy bức tranh đâu nữa, rõ ràng lúc nãy cậu nhóc đã để nó ở trên bàn. Bức tranh của em, chị Nga đứng sau lưng Thiên Phong ấp úng nói, trên tay chị là một bức tranh đã bị nhòe nhoẹt những vệt đen, dù được lau sạch nhưng vẫn để lại vết ố, hơn nữa bức xê tranh chỉ vừa mới vẽ xong không bao lâu, bị những con cào cào châu chấu ướt nhẹp nhảy lên đó, làm nước đọng lại trên bức tranh khiến các màu vẽ bị lem luốt. Bức tranh phong cảnh đồng quê nhanh chóng trở nên khó nhìn, chẳng còn ra hình thù gì nữa, nhất là hình ảnh những chú chim đang sải cánh bay trên cánh đồng lá mạ xanh rì rào kia. Thiên Phong nhanh chóng giật lấy bức tranh trên tay chị Nga, cậu bé run run nhìn bức tranh mà mình đã tốn biết bao công sức mới hoàn thành được, phút chốc chỉ còn lại là những vết ố khó nhìn. Vẻ mặt ngây người đau buồn của Thiên Phong hiện rõ trên nét mặt khiến chị Nga áy náy nhiều hơn nữa. Nhìn sơ qua cũng biết là trò đùa nghịch của mấy đứa nhỏ trong xóm, mà chị chắc là băng của Việt Phương chứ không ai khác cả. Nếu bây giờ Thiên Phong quyết định bắt bọn trẻ chịu tội thì chị thật sự không biết làm thế nào nữa. Theo hợp đồng, chị không thể để nhà cửa và Thiên Phong chịu tổn hại nào. Mà bắt chị phải chỉ đích danh từng đứa để tụi nó chịu phạt, chị cũng không nỡ. Cho nên chị Nga nhìn Thiên Phong muốn biện hộ thay cho đám trẻ. Chị biết em vất vả lắm mới vẽ được bức tranh này, vậy mà bọn trẻ lại phá thành ra thế này. Chị biết em rất giận, nhưng mấy đứa trẻ đó tụi nó chỉ là nghịch ngợm mà thôi chứ không có ác ý đâu. Bình thường tụi nó rất ngoan, rất nghe lời, chị sẽ về mắng tụi nó một trận. Nhất định sau này tụi nó sẽ không tái phạm đâu. Em hãy bỏ qua lỗi của tụi nó nha. Em không trách tụi nó đâu. Chị đừng lo, Thiên Phong khẽ cười buồn đáp, cậu bé vò nát bức tranh trong tay mình rồi quăng đi vào sọt rác. Thiên Phong nói xong thì bỏ đi lên lầu. Chị Nga đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng của cậu bé, cảm thấy dường như có sự lẻ loi buồn thảm, nhất là ánh mắt cô độc hiện rõ. Nhận lời chăm sóc Thiên Phong, nhưng ngoài việc dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ ra thì chị và Thiên Phong không tiếp xúc với nhau là mấy, cũng chẳng nói chuyện là bao nhiêu. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu chị Nga thấy cậu nhóc này là cứ thu mình vào góc, không nói chuyện với mình, cho rằng thằng nhóc này là dân thành phố nên có chút chảnh chọe, không thích trò chuyện với dân quê như chị. Nhưng giờ nghĩ lại, một thằng bé còn nhỏ mà ba mẹ không ở bên cạnh, cho nên nó có cảm giác cô đơn lạc lòng, và thu mình vào một góc để bản thân không thấy buồn. Lại thấy thằng bé bị phá đến thế mà khôn tức giận, gặp mấy đứa trẻ trong xóm là la hét đòi đánh nhau ầm ĩ, mấy đứa nhà giàu cha mẹ có quyền thì chạy về khóc lóc ầm ĩ mép để ba mẹ nó đi mắng vốn ba mẹ mấy đứa kia. Chị Nga thấy Thiên Phong thật hiền lành. Trong lòng cũng thấy thương thương cậu bé hơn. Chị đi lên phòng của Thiên Phong dọn dẹp, thấy cậu bé đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay cầm một cây bút lông, tay kia cầm bảng pha màu dường như đang muốn vẽ lại bức tranh hồi nãy. Nhưng cảnh vật buổi ban trưa bên ngoài đã không còn đẹp như lúc buổi bình minh nữa. Tuy chị Nga không dành về vẽ tranh cho lắm, nhưng chị cũng hiểu được tí chút, thấy Thiên Phong có vẻ không hài lòng nên mới không đặt bút vẽ. Chị Nga bèn lên tiếng. Sao em không ra ngoài thử xem, bên ngoài còn rất nhiều cảnh đẹp thôn quê mà, đâu đâu cũng là cảnh thích hợp cả. Chị Nga nói với lòng tự hào về vùng quê của mình, nơi mà chị sinh ra và lớn lên, nơi có những ngọn nước trong lành mát ngọt, nơi có những lũy tre thấp thoáng và những con người mộc mạc hiền lành. Thiên Phong cúi mặt có vẻ suy nghĩ rất nhiều, chị Nga bèn bước đến xoa đầu cậu bé cười nói. Muốn trở thành họa sĩ giỏi, trước hết em phải thu tất cả mọi thứ vào trong đôi mắt của mình. Thế giới bao la rộng lớn lắm, không nhỏ bé như mấy cái cửa sổ này đâu. Em cũng đừng ru rú trong nhà như thế, ra ngoài hít thở không khí trong lành ở đây, nhìn mọi thứ chuyển động cũng rất thú vị, còn hơn là ở đây một mình cô độc đến thế này. Thiên Phong không ngờ chị Nga lại đang nói ra nỗi lòng của mình, cậu bé dương đôi mắt tròn xoe nhìn chị Nga mấy giây rồi cuối cùng gật đầu. Chị Nga cảm thấy rất vui, bèn hướng dẫn cho Thiên Phong hướng đi đến những nơi có cảnh đẹp, dặn dò cẩn thận rồi mới đi nấu cơm. Em cứ đi đi, lát nữa nấu cơm xong chị sẽ gọi em về ăn cơm. Nhớ cẩn thận nha, đường quê không bằng phẳng như đường thành phố đâu. Thiên Phong cười gật đầu rồi cầm theo bảng vẽ và bút đi ra ngoài. Lúc từ thành phố về đây, cậu bé ngồi trong xe cách một tấm kính màu đen cho nên cậu bé không nhìn rõ được cảnh vật ở vùng quê nơi này. Quả thật là nơi đây quá ư là tuyệt vời, chẳng những có nhiều cây cối rợp bóng mát mà ánh nắng chan hòa chiếu vào những kẽ lá, phản ánh ánh sáng xuống lòng đường tạo thành những hình ảnh ngộ mắt. Lần đầu tiên Thiên Phong chứng kiến được những hình ảnh đẹp như thế này. Vừa đi cậu bé không ngừng nhìn ngó xung quanh, tuy nắng trên bầu trời chói chang, nhưng đi giữa những tán cây thì mát rượi, còn có cả những cơn gió lùa khiến là cây xôn xao lắc lư như thế các nàng tiên đang múa lụa, chưa kể tiếng chim ban trưa hòa lẫn tiếng ve kêu hè tạo ra những âm thanh yên bình tĩnh lặng, chỉ có thể cảm nhận mới thấy hết được vẻ đẹp nơi thôn quê này. Thiên Phong cuối cùng cũng chọn được một cảnh rất đẹp. Đó là cảnh bờ hồ rộng lớn, có những hàng dừa ngã bóng in soi xuống mặt nước rất đẹp, hơn nữa trên hồ lại có bầy vịt đang tung tăng bơi lội, quả thật rất thích mắt. Người lần đầu nhìn thấy không thể không reo lên, Thiên Phong liền lập tức ngồi xuống, góc chuyện audio.com, và bắt đầu dùng bút chì hí hoáy những đường phác thảo. Cậu bé muốn lưu giữ những ký ức này mãi trong tâm hồn mình qua những bức tranh vẽ. Thiên Phong đang say sưa vẽ cảnh mặt hồ tĩnh lặng cùng đàn vịt đang bơi thì một tiếng tõm vang lên phá tan mặt hồ yên tĩnh khiến bầy vịt cũng hoảng hốt vội vàng bơi đi xa. Thiên Phong bị phá tan cảnh vật mình đang vẽ thì có chút thất vọng, quay đầu nhìn thủ phạm thì thấy một đám trẻ đang đi đến, trong đó hình như có cô bé bị mình đuổi đi hôm trước, còn có thằng bé đã đưa ình hộp bánh chứa đầy châu chấu và nước phân. Này, thằng kia ai ai ngồi ở đây hả? Thằng Nam hất mắt bước đến hỏi Thiên Phong, hồi nãy nếm nước phân có đã không? Thằng Nam nói xong, cả đám trẻ cười khúc khích rồi phá ra cười cả đám. Thiên Phong biết là bọn nhóc này cố ý đến gây chuyện với mình thì thu xếp đồ đạc bỏ đi. Tụi tao đang hỏi mày mà, mày khinh tụi tao nên không thèm trả lời hả? Mày ỷ mày là dân thành phố nên không muốn nói chuyện với tụi tao à? Thằng Hải đứng ra chặn đường Thiên Phong. Nhìn đám trẻ đều nhỏ hơn mình nên Thiên Phong mới hắng giọng nói. Anh lớn tuổi hơn tụi em, phải gọi anh là anh. Ha ha, đám trẻ phá ra cười nắc nẻ, rồi thằng Hiển lấy tay đẩy Thiên Phong một cái bật lùi ra sau vài cái, làm rớt hết cả đồ đạc trên tay cậu bé. Mày ỷ mày hơn tụi tao cáo đầu thì mày đòi làm anh tụi tao. Có ngon thì đánh nhau với tụi tao, nếu mày thắng tụi tao sẽ kêu mày bằng anh, thế nào dám đánh không? Tụi trẻ dưới quê tuy nhìn đứa nào đứa nấy đều ốm yếu, nhưng kỳ thực lại khỏe vô cùng, không như tụi trẻ thành phố, trong béo tròn là thế nhưng chẳng thể vật ngã được đám trẻ dưới quê. Thiên Phong lại càng không thể, anh không thích đánh nhau, cũng không muốn đánh nhau với mấy em. Tại sao mấy đứa cứ đến chọc phá anh hoài vậy? Mày sợ rồi à? Tụi tao nói ai biết, là do mày đuổi bạn tụi tao đi nên mới khiến bạn tao bị đòn, bị ba mẹ bỏ lại nơi này. Bạn tao buồn biết bao nhiêu cho nên tụi tao ghét mày, thằng Hiền giọng hơi ngọng đáp. Thiên Phong không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu bé đưa mắt nhìn Việt Phương, nhưng cô bé lừ mắt quay đi. Thiên Phong thấy có chút ân hận, hóa ra Việt Phương có hoàn cảnh khá giống mình. Xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế. Đám trẻ không ngờ Thiên Phong là người thành phố mà không hách dịch đã vậy còn chủ động xin lỗi trước, khiến cả đám tụi nó không biết phải xử trí thế nào. Đứa này nhìn đứa kia dò hỏi, nhưng Thiên Phong chưa cho tụi nó bàn bạc tiếp thì nói. Anh phải về nhà đây, kẻo chị Nga chờ. Đã như vậy rồi thì đám nhóc đành để Thiên Phong đi qua. Thấy trời cũng chưa, tụi trẻ tạm biệt nhau về nhà tắm rửa ăn cơm, chỉ còn Việt Phương ở lại vì đây là nhà cô bé, cái hồ này cũng là nơi cô bé bị té suýt chết. Việt Phương đi vào thì nhìn thấy những bút vẽ tập vẽ của Thiên Phong bị rơi lúc nãy. Việt Phương nhớ lại lúc ba mẹ về đây, cô bé nhõng nhẽo đòi ba mua cho tập vẽ, và bút vẽ. Nào ngờ cuối cùng cô bé trốn nhà đi và ông Việt Tuyên vì lo lắng mà quên đi lời hứa của mình. Việt Phương rất thích được vẽ tranh, tuy cô bé không có khiếu vẽ cho lắm, nhưng khi vẽ tranh lại cho cô bé một cảm giác khác lạ, giống như cả thế giới chỉ có một mình cô bé với bức tranh trước mặt mình. Nhìn bức tranh vẽ dở dang của Thiên Phong, Việt Phương rất thích, cô bé đứng nhìn nó thật lâu, nào ngờ gió thổi đến khiến cho bức tranh bị gió thổi rơi xuống hồ. Việt Phương, gocchuyenaudio.com, vội vàng đuổi theo giữ lấy nhưng không kịp. Bức tranh đã rơi ở mép hồ, Việt Phương không nỡ nhìn bức tranh bị hư cho nên một tay nắm lấy tàu dừa, một tay với xuống lấy bức tranh lên. Nào ngờ Việt Phương lại trượt chân và rơi tỏm xuống hồ. Cách chương.